Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của anh càng lúc càng kém đi. Chết tiệt, nhà đầu Quý Tiệp kia chắc hiện giờ đang không mặc gì cả. Dương Sĩ Bảo mệt mỏi về nhà, tưởng có thể là ngủ ngay, nhưng không ngờ rằng mình vừa bật đèn lên lại thấy quần áo của con gái la liệt từ cầu thang theo dọc đến phòng của anh, mà cái người gây ra đang chiếm giường của anh ngủ một giấc ngon lành. Thật tức chết, cô ta cứ như thể không chờ được vậy, đã cởi hết sạch rồi sao? Quan trọng nhất là giờ cô đang ngủ trên giường anh, vậy muốn anh ngủ thì phải làm sao? Cô mau đứng lên cho tôi. Dương Sĩ Bảo tung một cước đá vào mông của Quý Tiệp. Muốn chết hả? Là ai? Ai đá vào mông của bà hả? Quý Tiệp đang ngủ, trượt lãnh một phát đá, nên cô trở nên cáu gắt. Mắt còn chưa mở, đã vội vàng tìm người để trả thù. Cô tức giận, đứng thẳng dậy hét lớn. Chết tiệt, cô thật sự là không mặc đồ. Dương Sĩ Bảo nhanh chóng dùng chăn vứt vào mặt cô. Dáng người mảnh khảnh của cô anh thật sự không muốn nhìn thấy. À Bảo. Dương Sĩ Bảo đã trở về. Quý Tiệp vui mừng chạy nhảy đến bên người anh, nhưng Dương Sĩ Bảo lại tung một cước làm cô ngã lăn quay. Hù, thật là đau đấy. Tại sao anh lại có thể đối xử với cô như vậy? Quý Tiệp cố gắng giả vờ đáng thương, nhưng Dương Sĩ Bảo căn bản không muốn cô gái được voi đòi tiền này. Không phải tôi đã cảnh báo cô không được tùy tiện đến nhà tôi nữa sao? Tại sao không nghe lời tôi? Tại sao biết rồi còn cố tình vi phạm hả? Dương Sĩ Bảo cực kỳ tức giận, anh đem đống quần áo vừa nhặt trên mặt đất ném vào mặt của Quý Tiệp. Anh không thích Quý Tiệp coi nhà anh như nhà của mình, mà động tác toàn thân của anh đã thấy rõ. Nếu Quý Tiệp không đủ thông minh thì cô cũng nên hiểu anh đã cố gắng chịu đựng trong lòng. Cái câu không thốt lên lời kia là có ý gì? Nhưng... nhà đầu chết tiệt này lại dừng bộ dạng giả vờ ngu với anh. Cô tưởng anh dễ tính hay sao? Có phải hay không? Dương Sĩ Bảo đã hai đêm không ngủ được, nên tạm thời mắt đã biến thành kim tinh hỏa nhãn của Tôn Ngộ Không rồi. Mắt của anh thật sự rất đỏ. Quý Tiệp cũng thấy được anh thật sự đáng thương đấy, nhưng cô cũng rất đáng thương mà. Bởi vì tôi quên đem chìa khóa vào nhà, cho nên tôi chỉ có thể đến nhà người bạn thân duy nhất của mình thôi. Quý Tiệp tỏ vẻ bản thân cực kỳ đáng thương tội nghiệp, nhưng Dương Sĩ Bảo không dễ dàng bị mắc mưu. Cái gì mà quên mang theo chìa khóa chứ? Sao chìa khóa nhà anh đặt ở kia cô lại không quên? Căn bản là cô cố ý nha. Cô không biết tìm thợ sửa khóa tới mở cửa sao? Cái gì? Hiện giờ đã trễ thế này rồi. À Bảo, anh không phải đã quên tôi là một cô gái yếu đuối, đến một con gà cũng không thể trói nổi sao? Nếu lỡ như tôi tìm đến một tay thợ sửa khóa mặt người nhưng lại mang lòng dạ của thú dữ thì phải làm sao? Cầm miệng, cô đừng nói nữa. Nói thêm lời nào chắc anh sẽ tức giận tới mức phun lửa mất. Cái gì mà cô gái yếu đuối không có sức trói gà chứ? Người nào lòng lang dạ sói? Những lời cô gái này cũng có thể nói ra, nhưng Quý Tiệp thì không thể. Vì anh đã từng thấy hai cuộc thi tài của cô sử dụng mưu kế, rồi còn động chân động tay đá lăn cậu bé, làm cho cậu nhóc kia không kịp trở tay. Cô gái như vậy mà yếu đuối, tay trói gà không chặt sao? Định lừa ai chứ? Lại nói đến, nếu như cô thật sự là kẻ trói gà không chặt thì sẽ không làm nữ cảnh sát rồi. Mặc dù cô chỉ là thành viên của nhóm bắt tội phạm gia đình thôi, nhưng vẫn dũng cảm, cũng chả kém ai. Dương Sĩ Bảo cười lạnh, cách nói của Quý Tiệp không xong, hung tợn lườm cô một cái. Không ngờ rằng kẻ táng tận lương tâm kia chẳng thèm đến xỉa đến cơn tức giận của anh. Cô lại dám ung dung nằm ở trên giường của anh ngủ tiếp. Rốt cục cô có biết liêm sỉ hay không hả? Dương Sĩ Bảo chạy đến bên tai Quý Tiệp hét to. Cô đứng lên cho tôi đưa cô về nhà. Cái này có liên quan gì? Chúng ta không phải vẫn luôn như vậy sao? Từ nhỏ đến lớn đều tắm cùng nhau, ngủ cùng nhau mà. Cô và A Bảo đã lớn lên cùng nhau, là đôi bạn thân cực kỳ tốt. Nếu như cô không phải là con gái, nói không chừng có thể sẽ có một quan hệ vô cùng thân thiết đối với anh. Sao giờ anh lại trở nên kỳ lạ vậy? Chẳng giống hồi bé chút nào, giống như ông cụ già cứ bám theo đuổi tôi. Hù, cô thật đáng thương. Từ một đại tỷ biến thành một cô nhóc đáng thương. Hù, A Bảo đáng yêu ngày trước của cô bây giờ đang ở đâu rồi? Cô nên dùng cách lúc anh để anh ngoan ngoãn phục tùng cô. A Bảo sẽ không còn la mắng cô nữa. Hù, tôi muốn A Bảo của tôi ngày trước cơ. Quý Tiệp giả khóc. Cô không biết vì sao cứ đứng trước mặt A Bảo, cô lại cứ phải làm trò hề như một đứa trẻ chưa trưởng thành, phải dùng kế gian xảo để làm đúng với anh. Mặc dù mỗi lần anh đều đáp lại cô với bộ mặt như đống phần lớn, nhưng cô không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.